hết thảy nhân quả đều cùng anh Minh Thần Vũ cùng tính cách nhu nhược căn bản không có chút quan hệ. Nào, tất cả nhân quả tan vỡ bắt đầu đều là bởi vì 2 tuần mục đích Yukiteru một cái cạn món, 1 tuần mục đích Yukiteru chưa từng làm sự tình. Hắn ở đi Yuno trong nhà thời điểm mở ra cánh cửa kia. Cái kia phiến phía sau có dấu Yuno phụ mẫu, thậm chí là 2 tuần nhãn Yuno thi thể môn. Nơi này chính là hết thảy phân nhánh cửa. Yuno đối đãi 1 tuần nhãn cùng 2 tuần nhãn cùng một người lại bất đồng thái độ, toàn bộ đều là bởi vì chuyện này dựng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.